Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, 057 Kuraigana đảo. Thuyền trưởng, chúng ta còn chưa lên bờ đi. Đúng vậy, thuyền trưởng, cái này đảo nhìn là lạ. Đùa gì thế? Levi, Tami, ngươi đã đến vì cái gì không lock in? Nhìn Levi cùng thủ hạ mọi người có chút hơi sợ dáng vẻ, Usopp gầm thét, hải tặc bản thân liền cần một cái hòn đảo tiếp tế đi xuống. Nếu là bởi vì ở chỗ này không có tiếp tế ngay tại một cái địa phương toàn diệt nói, đây chẳng phải là bi thảm sao? Phải biết ở trên biển, cạn lương thực tình huống vẫn là lúc đó có xảy ra. Levi người này, trên căn bản cũng là bởi vì đến một cái tân địa phương, liền sẽ bởi vì khẩn trương không dám ghi danh. Còn như những người khác, ách, bọn họ là thật sợ hãi. Usopp nhìn trước mắt có chút kỳ quái hòn đảo, luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trên đảo các nơi đều là không khí trầm lặng, căn bản không giống như là một cái có người ở địa phương. Đảo sâu bên trong, có to lớn cái bóng đứng sừng sững, nhìn cũng không phải là cái gì kiến trúc, cũng không quá có thể là cái gì thực vật dáng vẻ. Ngược lại có nhiều chút giống như là nào đó loại bất động lông tuyến dáng vẻ. Quanh co khúc khuỷu, bất kể, ghi danh, thức ăn đã có nhiều chút không đủ. Nếu là không lên bờ nói, lóc bâu là không có vấn đề gì. Cũng có thể dự trữ tràn đầy sau đó đi cái kế tiếp hòn đảo. Nhưng là trên đường cần bao lâu thời gian? Không có ai biết, Usopp cũng không có đi qua này đường biển. Làm thức ăn vật, Usopp đám người phải ghi danh. Còn có một chút, đó chính là Usopp Haki vũ trang đã lĩnh ngộ. Hơn nữa còn là một lĩnh ngộ chính là LV2 tồn tại. Thật là chấn kinh Usopp mắt ti hí cầu. Usopp cũng cấp thiết muốn tìm một địa phương thí nghiệm thoáng cái. Haki vũ trang đúc luyện rốt cuộc là cần lâu dài sử dụng, vẫn là chẳng qua là bản thân thuộc tính càng ngày càng mạnh, Haki vũ trang cũng càng ngày sẽ càng mạnh, cũng hoặc là hai người đều có. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 612, một thể chất 58, nhanh nhẹn 358, 8 tinh thần 526, 5 ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV7, khéo tay LV2, kỹ năng sư tử uy sóng chém LV7 11/49. Haki quan sát LV6, Gepou LV6, Soru LV6, Haki vũ trang LV2, khát máu thẻ 100/100, bởi vì một tấm tử sắc lực lượng thẻ duyên cớ, lực lượng cuối cùng vẫn vượt qua còn lại thuộc tính xa xa dẫn trước. Từ Bắc Hải bắt đầu, Usopp liền chú ý soát lấy kỹ năng thẻ, bất quá hiệu quả không phải đặc biệt lý tưởng. Thỉnh thoảng ra một chút kỹ năng thẻ, tất cả đều là kỳ kỳ quái quái. Về phần đang Bắc Hải, tử vong đảo phía trên, Usopp quẹt thẻ đối tượng nhưng là mãnh thú. Trên căn bản rất khó soát ra kỹ năng thẻ đến, coi như soát đi ra, Usopp cũng không dám dùng. Cơ bản đều bị đặc thù thẻ đen tiêu hao hết. Thật sự là những thứ kia động vật kỹ năng có chút không quá thích hợp. Usopp công kích kỹ năng kỳ thực cũng liền một cái. Đó chính là sư tử uy. Không ra ngoài dự liệu nói hẳn là bắt nguồn từ bay trên trời hải tặc kim sư tử Siki. Mặc dù là phân giải ngẫu nhiên được đến, bất quá Usopp rất ưa thích kỹ năng này. Cận chiến tầm xa đều có thể sử dụng. Kiếm sĩ động tác vốn là đẹp trai nhất, cũng có thể hơi chút thỏa mãn thoáng cái Usopp muốn trang bức ý tưởng. Mà còn lại kỹ năng, trên căn bản đều là một chút phụ trợ kỹ năng. Song sắc Haki, ách, lục thức chính giữa Gepou cùng Soru, không có tấn công Rangkiaku, bởi vì Usopp từ cho là mình có sóng chém, phỏng chừng cũng không quá cần Rangkiaku cái này tích lũy. Si gần chớ nói chi là, Usopp mặc dù đã từng lục thức toàn bộ kỹ năng, bất quá một môn tâm tư tất cả tại Gepou cùng Soru phía trên hắn, căn bản không có nhớ kỹ. Còn như Tekkai cùng Kami, Usopp thật sự là không tìm được chính mình nhất định phải nguyên lý do. Song sắc Haki đánh thắng được rồi. Hành tàu tại thê lương trên vùng đất, chung quanh rất nhiều đổ nát thê lương dáng vẻ. Nhìn nơi này đã vắng lặng rất lâu, ít nhất cũng có 6-7 năm dáng vẻ. Trước cũng không biết xảy ra cái gì ở chỗ này. A lo, lui về phía sau. Usopp nhìn trước mắt đồ vật, trực tiếp để cho người phía sau mau lui về phía sau. Màu trắng U Linh, Perona, tại Usopp phía trước cách đó không xa không trung, không ngừng bay động đồ vật. Usopp tự nhiên nhìn ra được, chính là Perona năng lực, một loại rất bắc năng lực, cùng Doflamingo thủ hạ Sugar năng lực một dạng, đều là phi thường bắc tồn tại. Trên lý thuyết, trừ cực kỳ tiêu cực người, rất khó có người có thể chống đỡ được Perona năng lực. Sugar lợi hại hơn, có lẽ chính là tứ hoàng. Chỉ cần bị tiếp xúc đi tới, phỏng chừng cũng đều đến quỳ. Xem ra Thriller Bark nơi đó, Perona vẫn không có chạy thoát Kuma năng lực công kích. Usopp khi nhìn đến cái này đặc biệt màu trắng U Linh thời điểm, liền nhớ lại nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương. Đại hải chính, Kuraigana đảo, vương hạ thất vũ hải, mắt ưng Mihawk nơi ở, mũ rơm dưới cờ kiếm sĩ tu hành chi sở. Các loại tất cả tổng hợp lại cùng nhau. Usopp chỉ nhớ càng ngày càng rõ ràng. Không có thấy nhân loại kẻ bắt trước khỉ đầu chó A. Chẳng lẽ đã bị giết được không sai biệt lắm. Nguyên tắc cũng không tiếp tục ở đây một chút trên làm quá nhiều trình bày. Chỉ nói là Zoro cuối cùng đánh bại sở hữu khỉ đầu chó, bao gồm khỉ đầu chó chi vương. Phải, bây giờ cách mũ rơm một nhóm 2 năm trọng tụ thời gian cũng mau muốn tới. Lúc này trên đảo còn rất nhiều khỉ đầu chó nói. Đó mới là kỳ quái. Hiện tại thời gian Usopp thật không dám chắc chắn. Bất quá có thể nhất định là Zoro trước thời hạn hơn 10 ngày đến Mariezoa. Là người thứ nhất đến Mariezoa thành viên. Luffy tu hành chỉ dùng thời gian 1 năm rưỡi. Liền trên căn bản nắm giữ tam sắc Haki cơ sở. Loại cơ sở này có lẽ ngay từ đầu khởi điểm liền so rất nhiều người cao rất nhiều. Dù sao Amazon Lily các chiến sĩ cũng sẽ Haki vũ trang. Nhưng là đó cùng Luffy Haki vũ trang liền là hai chuyện khác nhau. Haki cũng không phải là một loại thực chất thực lực. Chẳng qua là một loại đưa đến tác dụng phụ trợ kỹ năng. Quyết định một người mạnh mẽ chính là trụ cột nhất sức chiến đấu. Trên lý thuyết mà nói, cái thế giới này hết thảy hệ thống sức mạnh đều là tại vây quanh cơ sở sức chiến đấu tới triển khai. Một cái đạo lực chỉ có 10 điểm hải quân binh lính. Cho dù là Andy Akainu quả thực, bị giết thương lực cũng chỉ là nham thạch mang đến nóng bỏng tổn thương. Có lẽ đối với, đúng, người bình thường đầy đủ, nhưng là như vậy mềm nhũn công kích, đối với rất nhiều lợi hại người mà nói, liền hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có ngươi thực lực mạnh mẽ, ác ma quả thực thêm được mới càng ngày sẽ càng mạnh. Crocodile thủ hạ Mr. 5 hệ Paramecer trong năng lực đã tính không tệ, nhưng là cuối cùng vẫn nhỏ yếu như vậy. Cuối cùng vẫn là cơ sở sức chiến đấu không được. Haki cũng giống như vậy đạo lý. Amazon Lily nữ quân nhân môn Haki dù là cùng Luffy cùng chỗ với một cái giai đoạn, nhưng là tạo thành tổn thương cũng không phải một dạng. Đó cũng là bởi vì cơ sở sức chiến đấu chênh lệch. Usopp cũng là lĩnh ngộ Haki vũ trang sau đó mới phát hiện điểm này. Cho nên mới đối với, đúng, Haki vũ trang thăng cấp cảm thấy có chút mê muội. Luffy dùng thời gian 1 năm rưỡi. Nghĩ đến Zoro cũng không kém. Mặc dù mắt ưng cùng Zoro, ứng sẽ không phải là Luffy cùng Rayleigh như vậy quan hệ. Nhưng là từ tụ họp sau đó trình độ cường hãn mà nói, Zoro nắm giữ được rất nhanh mới được. A lo. Chấm ngoặc kép, các ngươi là người nào? Nhìn không một chút nào khả ái dáng vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.